Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2255. Chương 2255. Giữ quang đồng trần. Kỳ thật, giờ phút này không chỉ là Lục Vô Phong, mà là tại trận tất cả mọi người, trừ Thông Thiên Tháp cùng thượng cổ man tộc nhân chi bên ngoài. Tất cả đều lọt vào loại kịch độc này công kích. Phương viên hơn vạn mét bên trong, khắp nơi đều là từ dưới đất phóng lên tận trời màu xám trắng quang trụ. Cái này quang trụ kỳ thật so sánh mảnh, so ngón cái cũng thô không có bao nhiêu, có thể không chịu nổi số lượng thực tế nhiều lắm. Cái đồ chơi này nhìn không bằng xương độc kia không có chút nào khe hở cùng không gian. Căn bản không có bất luận cái gì tránh né khả năng. Nhưng là, trên thực tế cái này quang trụ cũng phi thường không tốt tránh, mà lại đối địch hạn chế càng lớn, bởi vì không ít người đều trực tiếp bị vây ở cái nào đó phạm vi bên trong. Muốn ra, vậy cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh xông ra đến, công kích cái gì cũng không có tác dụng quả, mà ai cũng có thể nhìn ra, cái này quang trụ kỳ thật chính là xương độc ngưng tụ mà thành. Hắn lực sát thương khẳng định so với bình thường độc vật mạnh hơn nhiều. Tuyệt đại đa số người đều không dám tùy tiện đi thử một chút loại kịch độc này đến cùng khủng bố đến mức nào. A a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Cũng không phải mỗi người đều có bản lĩnh tránh né những này vô thanh vô tức liền xông lên quang trụ. Rất nhiều Hỏa Vân Tông người căn bản không có cơ hội né tránh, liền trực tiếp đem một đạo quang trụ cho hấp thu nhập thể nội. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hét thảm một tiếng. Cả người đều nháy mắt biến thành màu xám trắng. Sau đó huyết nhục phân giải, ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Ngay lập tức trúng độc, trong đó nhưng có không ít đều là bát trọng thiên cường giả, đều không thể chống cự vượt qua 2 giây. Loại kịch độc này danh tự gọi là giữ quang đồng trần. Độc Long tôn giả cũng rất khó được đem chính mình sáng tạo kịch độc lấy một cái như thế yêu nhã danh tự, nhưng yêu nhã bề ngoài phía dưới lại mang theo cực kỳ khủng bố lực sát thương. Đây cũng là hắn tại học tập diễn thiên trận pháp tập sau đó chỗ nghiên cứu ra được kịch độc, mà lại trong đó trận pháp khống chế đặc biệt mạnh, có thể thao túng tính cũng tuyệt không phải xương độc nhiều có thể sánh được. Hoàng Phủ Diễm mặt thái độ đối với Lục Vô Phong cũng chỉ là nhíu nhíu mày, trong lòng mặc dù rất nổi nóng nhưng bây giờ cũng không phải nổi giận thời điểm, chỉ có thể lấy ra 2 viên linh đan, chính mình nuốt vào 1 viên, đem còn có 1 viên vứt cho Lục Vô Phong, mở miệng nói ra, đây là cửu phẩm giải độc đan. Mặc dù giải không được hắn độc, nhưng bao nhiêu cũng có áp chế tác dụng, nhất định phải đối với hắn tiến hành vây công, bằng không, hắn độc trận phối hợp lại sẽ càng khủng bố hơn. Độc trận? Cái gì độc trận? Cái này không đã là độc trận sao? Lục Vô Phong có chút nghi hoặc, kỳ thật cửu phẩm giải độc đan hắn cũng có, Huyệt Thiên Cung bát đại điện bên trong liền có vạn độc điện, Đan Vương Điện, cái này 2 đại trong điện nhân số đều là ít nhất, nhưng là mỗi một cái đều là luyện đan hoặc là luyện độc cao thủ. Nguyên bản bọn hắn bát đại điện quan hệ trong đó kỳ thật cũng là rất vi diệu. Người bình thường muốn có được bọn hắn luyện chế linh đan cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ là lúc nào? Kia là phải quy mô lớn tiến công Mê Xuyên Đại Lục. Đan Vương Điện cùng Vạn Độc Điện đều đã có cao thủ đến đây. Linh đan loại hình cung ứng, tự nhiên như trước kia không giống. Lần này cần ám toán Gia Cát Phi Vân các loại một đoàn cao thủ. Bọn hắn cũng là có đem Độc Long tôn giả cho toán đi vào. Cho nên giải độc đan xác thực có mang theo. Có thể độc trận cái đồ chơi này, chẳng lẽ không phải liền là hình dung trước mắt loại tình huống này sao? Chẳng lẽ còn có khoa trương hơn độc? Lục Vô Phong trong lúc nhất thời không để ý tới giải Hoàng Phủ Diễm.